Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thứ 232 chương Mỹ Nam dẫn ngươi đi nhìn lôi. Hoa viên rất lớn, đã thói quen xung quanh tia sáng, Kỳ An Trần cũng không cảm thấy hắc, hướng cách bọn họ gần đây, kia trương ở không biết tên hoa dưới tàng cây ghế dài biên chạy. Thế nhưng vừa mới ở ghế dài biên đứng lại, hoa phía sau cây mạt, liền thình lình nhảy lên ra tới một người, bậc trung vóc người, mặc một thân hắc, vẻ mặt lén lút, thật sự có người xấu. Sở, lần này Kỳ An Trần không tính sợ hãi, chỉ là có chút tiểu khẩn trương, lập tức cùng bạn trai kêu cứu, người nọ lại hèn mọn cười khởi đến, ngữ khí hung ác uy hiếp, không muốn chết liền câm miệng. Nói liền hướng nàng bắt qua đây, nam nhân áo đen cảm giác đầu ngón tay vừa trượt, hắn đụng phải tay gạch dưới cảm vô cùng hào, trượt được hình như sa tanh như nhau một đôi tay, chật chật, mỹ nữ, da của ngươi da thật tốt à, nam nhân áo đen cười đến ngày càng hèn mọn, nước bọt đều nhanh tí tách xuống, sau đó hắn chính không thể chờ đợi được muốn đưa cái này làn da vô cùng hào mỹ nữ triệt để trào qua. Đây. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn chính cầm lấy một vóc người cao gầy nam nhân tay. Ngươi, nam nhân áo đen bị dọa đến nói lắp. Cúi đầu nhìn trong tay bạch gạch dưới tích như ngọc tay. Nhìn lại Sở Mộ Phong không cho lỗi phân rõ nam nhân vóc người. Nam, thời khắc mấu chốt, bị bạn trai ôm khai. Hiện tại an toàn đứng ở một bên vây xem Kỳ An Trần. Có Sở Mộ Phong ở. Cho dù là gặp được cái người xấu, cũng có thể như vậy lôi. Mỹ Nam thế giới, hình như cũng rất khó hiểu. Nam nhân áo đen rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cọ nhảy ra, uy hiếp nhìn Sở Mộ Phong. Tiểu tử, thức thời liền hắn gạch dưới mẹ gạch dưới đừng lên tiếng. Đem trên người đáng giá gì đó đô giao ra đây. Nói xong, ánh mắt còn lại hèn mọn muốn hướng Kỳ An Trần trên người lưu. Thế nhưng mắt vừa mới chuyển tới phân nửa, bá, một cái nhựa tiểu dĩa ăn đột nhiên tật bắn bay qua. Hiểm hiểm địa ở hắn má phải thượng sát ra hai đạo vết máu. Dám dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn lão bà hắn. Muốn chết, nam nhân áo đen trên mặt tê dần, lập tức mắng một tiếng, lại không có nhìn mỹ nữ tâm tư. Tiểu tử, thật sự có tài a. Hắn cả đầu đô là thế nào quát tháo đấu ngoan. Khiến cho Sở Mộ Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng không ngẫm nghĩ đó chính là căn duy nhất, nhẹ bay nhựa tiểu dĩa ăn. Sở Mộ Phong là có bao nhiêu tay kính, mới có thể ném ra như vậy tốc độ, như vậy đả thương người độ mạnh yếu. Nam nhân áo đen còn cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Dâm mát lạnh cười, từ phía sau tê sớt lý, trừ gạch dưới ra một nửa thước trường. Dùng bố bọc, nguyên bản đừng ở ngang hông gì đó. Hắn một phen bỏ qua bên ngoài bọc bố, lộ ra bên trong dưa hấu đao. Ngân lượng phong duệ lưỡi dao sắc bén, sấn được nụ cười của hắn ngày càng âm trầm. Dám đả thương ngươi gạch dưới da da ta. Hắn có chút kiêng dè Sở Mộ Phong vừa kia một chút. Căn bản không dám tới gần, dưa kia đem nửa thước lớn lên dưa hấu đao. Cánh tay đưa đến dài nhất. Mới cảm thấy khoảng cách này đủ an toàn, Sở Mộ Phong căn bản không gặp được hắn, hiện tại liền quỳ, phanh, một tiếng vang thật lớn, thay thế nam nhân áo đen còn muốn kiêu ngạo ngoan nói. Bởi vì Sở Mộ Phong còn đứng ở tại chỗ, không di động mảy may, lại nhấc chân liền đem hắn gạt ngã, đạp xong người, mộ cái Mỹ Nam yêu nhã thu hồi chân, lười biếng chọn mày. Đừng tùy tiện dự đoán cái gì khoảng cách an toàn, dù sao, người không ta chân dài, Kỳ An Trần, nam nhân áo đen bị hắn một cước đạp trung bụng, ngũ tạng lục phủ hình như đều nhanh bị đạp được mau ngất trời. Lại còn là chưa chết tâm, ngu xuẩn đến vẫn là không nhìn ra hắn thua bởi người nào trong tay. Hết chương.